Lưu Bạch, anh yêu em. Chương 12, góc truyện audio.com. Sắp đến khai giảng, cả kỳ nghỉ hè trôi qua với bao chuyện rối bời. Hai ngày anh về Triều Châu, tôi bận tối mắt tối mũi, cả ngày ngồi trước laptop soạn rào áo. Theo thói quen, điện thoại vẫn cầm trên tay. Thỉnh thoảng tôi lại mở ra xem nhưng đều không có tin tức gì của Sở Thừa. Đến ngày thứ ba, tôi không chịu nổi nỗi thấp thỏm bất an. Bèn nhắn tin cho anh. Is there everything okay? Chờ đợi, vẫn là sự im lặng. Mặt tôi sầm xuống, ngay cả mẹ cũng nhận ra vẻ bất thường của tôi. Lưu Bạch, sao hai hôm nay con không đi đâu cả? Con phải chuẩn bị giáo án nên không có thời gian. Tôi cố gắng nở một nụ cười đáp lại mẹ. Thế cái cậu Sở Thừa đó không hẹn hò gì với con à, anh ấy đi Triều Châu rồi. Không biết bao giờ mới quay lại Thượng Hải. Đang lúc nói chuyện, điện thoại bất ngờ đổ chuông. Tôi mừng như bắt được vàng. Cầm điện thoại lên nghe máy. Lưu Bạch, Hani, em đang làm gì vậy? Không phải Sở Thừa, mà là Mã Tu. Tôi hụt hẫng như người vừa rơi xuống vực thẳm. Chẳng buồn lên tiếng, có việc gì vậy anh? Em có rỗi không? Nể tình đi ăn tối nhé. Mã Tu cợt nhà, em không rỗi. Sắp khai, dạo này em rất bận. Đừng làm thế mà, thực ra có một hợp đồng nhờ em xem hộ. Em biết tiếng Trung của anh so so mà. Anh mail cho em đi. Xem xong em sẽ trao đổi với anh. Anh và mấy người bạn góp vốn mở một tiệm ăn. Mọi người hẹn nhau ăn cơm. Không phải hẹn riêng đâu. Coi như anh năn nỉ em mà. Nếu tiếp tục từ chối e rằng không nể mặt bạn bè lắm. Tôi đành nhận lời, miễn cưỡng đứng lên thay quần áo. Tôi đến tiệm ăn theo lời Mã Tu chỉ, cho xe vào bãi đỗ. Di động vẫn cầm trên tay. Đây là tiệm ăn Thượng Hải. Nó được trang trí theo phong cách ngõ hẻm xưa. Hành lang bày đầy các máy nghe đĩa kiểu cũ. Vừa bước vào phòng, tôi đã thấy Mã Tu ngồi một mình ở đó. Đang nói chuyện thì thầm qua điện thoại. Thấy tôi, anh ta liền cúp máy. Đứng lên chào, Lưu Bạch, em ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, anh đang đợi em. Tôi cau mày, chỉ anh và em thôi hả? Sao lại thế được? Một giọng nói cất lên sau lưng tôi. Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, bất ngờ nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Sao vậy, mấy ngày không gặp mà em không nhận ra anh à, Lưu Bạch. Em quả là người đẹp băng giá danh bất hư truyền. Em khiến anh thực sự đau lòng. Đó là cho người mà tôi đã từng gặp một lần. Anh ta đứng sau lưng tôi, một tay đỡ ngực, làm ra vẻ rất đau khổ. Tôi chợt hiểu ra vấn đề. Bèn quay đầu lại nhìn Mã Tu. Anh chàng cười một cách đầy ẩn ý, cho. Không kéo ghế cho Lưu Bạch đi. Chút nữa phạt cậu ba chén. Dám đến muộn hơn phụ nữ. Người đàn ông này muốn làm gì? Điên rồi sao? Tại sao lần nào cũng muốn gán ghép tôi và người đàn ông xa lạ này? Bây giờ nếu có nói đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thì quá là nực cười. Người tôi đờ ra, chỉ muốn quay đầu đi ra. Em ngồi đi, cho kéo ghế ra, khéo léo đưa tay ra chặn đường tôi. Giọng khách sáo, Mã Tu vội rút ra một tập tài liệu. Lưu Bạch, anh có ít hợp đồng muốn nhờ em giúp thật mà. Chắc em không bận đến mức không nể cả tình bạn cũ chứ. Điện thoại di động trong tay vẫn không có động tĩnh gì. Tôi thở dài, miễn cưỡng ngồi xuống, tôi đã mất công đến đây thì cứ bình tâm mà đối phó. Tôi muốn xem gã đàn ông này định giở trò gì. Kết quả là bữa cơm đó đã kết thúc sau 2 tiếng đồng hồ. Tôi chăm chú xem bản hợp đồng thuê cửa hàng để mở tiệm ăn. Số tiền được đề cập cũng chẳng đáng là bao và dường như cả hai bọn họ đều không có hứng thú lắm với công việc này. Thời gian thảo luận các vấn đề liên quan đến rượu vang với người phục vụ còn chiếm nhiều hơn cả thời gian quan tâm đến hợp đồng. Tôi cười nhạt, đẩy bản hợp đồng ra. Có lẽ em không hiểu rõ tình hình cho lắm. Các anh đã mở quán rượu vang Leifer rồi. Cần gì phải quan tâm đến bản hợp đồng này nữa? Em có thích rượu vang không? Cho không để ý gì đến câu nói mỉa mai của tôi. Nhà anh có một bình rượu vang Leifer ủ từ năm 1982. Em có hứng thưởng thức không? Em xin lỗi, em không có hứng thú với rượu vang lắm. Tôi trả lời không khách khí. cho còn định nói gì nữa nhưng đã bị tiếng chuông điện thoại của tôi ngắt giữa chừng. Tôi nhìn số điện thoại, tim đập thình thịch, cuối cùng Sở Thừa cũng đã gọi điện. Tôi bước nhanh ra khỏi phòng ăn, giọng anh từ đầu bên kia vọng lại, phát lên một vẻ mỏi mệt. Lưu Bạch, em đang ở đâu vậy? Sở Thừa, 3 ngày nay anh không liên lạc với tôi. Rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì? Nghe thấy tiếng anh, tôi mới biết rằng mình nhớ anh biết bao. Tôi chỉ muốn anh đang ở gần để ôm chặt anh, thốt lên muôn vàn lời yêu thương nhưng cuối cùng, tôi chỉ gọi tên anh một tiếng rồi im bặt. Anh về đến Thượng Hải rồi. Anh rất muốn gặp em. Em có ở nhà không? Anh vừa xuống máy bay xong, vẫn đang ở sân bay. Tôi nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối, anh ăn cơm chưa? Anh ăn một ít trên máy bay rồi. Lưu Bạch, Sở Thừa định nói gì xong lại thôi. Gì vậy anh yêu em, Lưu Bạch ạ, lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Lúc này tôi chỉ có một ý nghĩ. Anh đã quay trở lại, đã quay về bên tôi. Tôi quay vào phòng ăn, không nói thêm câu nào mà lấy túi xách. Mã Tu, cho, em có chút việc gấp. Em về trước đây, Mã Tu đứng dậy, việc gì mà vội thế? Chút nữa bọn anh còn có chương trình khác nữa mà. Lát nữa đi hát nhé. Em có việc thật mà. Thôi để dịp khác nhé. Miệng đáp cho qua chuyện. Tôi vội đi ra phía cửa. Sao lần nào gặp, anh cũng nghe thấy em nói những lời giống nhau. Cho đi theo sau, cười nói nhỏ với tôi. Có cần anh đưa em về không? Không cần, em lái xe đến mà. Tôi bước nhanh thoăn thoắt, chớp mắt đã xuống tới tầng dưới. Giây phút này, đừng nói đến người đàn ông xa lạ này. Kể cả trên trời có ngả đao xuống cũng không ngăn được tôi. Tôi lên xe, nổ máy rời khỏi tiệm ăn. Lại một lần nữa, cho đứng nguyên một chỗ đưa mắt dõi theo tôi. Cũng giống như lần trước, trái tim tôi đã đong đầy hình ảnh của Sở Thừa. Đâu còn tâm trạng nào để chú ý đến ánh mắt của cho. Cách chương.